Chương 506, Cửu đầu ma sư. Chương 506, Cửu đầu ma sư động đường rốt cuộc hẹp hòi, tu sĩ một khi hãm vào trong chiến đấu, hai trượng không được địa phương thật sự không tha cho mấy người, hơn nữa những cái này ma thú lực phòng ngự cực kỳ xuất sắc, dưới sự chỉ huy của Thiên Ly, có chống đỡ ở phía trước làm bia đỡ đạn, còn có ở phía sau công tác chuẩn bị thiên phú thần thông, hướng về động đường bên trong công kích, vậy mà tại trong thời gian ngắn đem một đám thiên đô tu sĩ ngăn ở động đường bên trong. Lục Vũ xem như tiên tiến nhất nhập trong động quật thiên đô tu sĩ, phát giác được động đường lối đi ra biến hóa, xoay chuyển ánh mắt, ngay tại xa xa khác một cái cửa động vị trí thấy được một thân hắc y ở Thiên Ly, cười lạnh một tiếng, muốn giết đi qua. Cũng tại lúc này, đống nhiên một tiếng to lớn gào to lần nữa vang lên. Toàn bộ động quật đều bởi vì này âm thanh giống to mà trở nên lung lay sắp đổ lên. Rất nhiều tu vi hơi thấp ma tu tại gào to vang lên thời điểm, trong chớp mắt đã bị này gào to chấn đứng không vững, thất khiếu chảy máu. Tuy không chết, thế nhưng cũng cơ bản không có cái gì sức chiến đấu. Tu vi cao một chút cũng sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng mặc dù như thế, những người này trên mặt cũng lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Thiên Ly nghe được thanh âm này, nguyên bản tràn ngập lo âu trong ánh mắt trong chớp mắt buộc phát ra trước đó chưa từng có sắc mặt kinh hỉ. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn này âm thanh gầm rú đại biểu chính là cái gì. Đây là âm dương thánh tôn tọa kỵ cửu đầu ma sư, thực lực so với lúc trước phệ nguyên ma hổ còn phải mạnh hơn một bậc. Lục Vũ nghe được này gào to liền biết không tốt. Lấy thuần dương của hắn nguyên thần đều ở đây trong tiếng gào rung động không thôi, liền có thể biết ma tu bên này tất nhiên là tới cường viện. Theo tiếng nhìn lại, tại tầm hơn 10 trượng bên ngoài to lớn trên truyền tống trận, một đầu toàn thân bước lên hắc sắc hỏa diễm, lại mọc ra cửu khỏa to lớn thịt viên cự thú, cả nhìn chằm chằm mà nhìn hắn. Thậm chí hắn cũng có thể hướng về phía cửu khỏa thịt viên trong ánh mắt thấy được cười nhạo cùng khinh miệt. Lục Vũ cười nhạo một tiếng nói, còn tưởng rằng ma vực đến cỡ nào cường đại, không nghĩ tới bây giờ liền cái như dạng cao thủ đều tìm không được. Ngược lại cờ nở phái một cái xuất sinh tới trợ giúp, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt, chuyện này nếu là chuyển tới toàn bộ tu luyện giới đi, không biết có thể hay không cười mất bao nhiêu người răng hàm. Lời này thanh âm một chút che giấu cũng không có, cho dù là Thiên Ly bực này ma vực tinh anh nhân vật, biết rõ ma vực chỉ là nhất thời nhân thủ khẩn. Trương, vì không sai qua thời cơ chiến đấu, lúc này mới phái tới mấy vị thánh tôn tọa kỵ, thế nhưng loại sự tình này đâu có không dễ nghe, thật muốn truyền đi, thật đúng là một kiện rất chuyện mất mặt. Chờ ngươi có mạng sống rời đi rồi nói sau ma sư sư huynh, Sát Thiên Ly cười lạnh nói một câu, lập tức liền gọi cửu đầu ma sư công kích. Cửu đầu ma sư linh trí so với phệ nguyên ma hổ cao hơn một ít, mấu chốt là hắn sống thời gian tương đối dài, biết những người này tu sĩ từng cái một chính là cỡ nào giảo hoạt, cho nên cũng không lên tiếng, veo một tiếng, liền hướng lấy Lục Vũ đánh tới. Rốt cuộc là có được quy chân cảnh trung kỳ chiến lược ma thú, này bổ nhào về phía trước. Cho dù là Lục Vũ bực này nổi tiếng cực hạn hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng có loại vô pháp tránh né cảm giác. Thông thiên chỉ một đạo linh quang trong chớp mắt đã bị Lục Vũ giơ tay điểm ra. Quanh cửu đầu ma sư cửu khỏa đầu lâu trong chớp mắt cái phun ra một loại nhan sắc hỏa diễm, gần như chẳng phân biệt được trước sau cùng thông thiên chỉ thần thông chi lực đụng vào một chỗ, gần như nửa điểm cũng không có uy hiếp được cửu đầu ma sư. Thế nhưng bất kể như thế nào, cửu đầu ma sư cũng tại trong tích tắc này có một cái dừng lại. Vốn không chết không lui tấn công xu thế trong chớp mắt tan rã hơn phân nửa. Đồng thời, Lục Vũ thân hình vừa chuyển, thay hình đổi vị, kiếm quyết phát động, chín đạo xâm la kiếm kiếm quang đột nhiên đang lúc hóa thành chín đạo xanh biếc quang kia, suy một tiếng xuất hiện ở trước người của hắn, kết thành một đóa màu xanh biếc nụ hoa. Đi nụ hoa theo Lục Vũ chỉ huy, nhanh chóng mà đi, như chậm mà nhanh. Ngao cửu đầu ma sư thấy được như vậy một đóa thoạt nhìn mỹ lệ ảo mộng nụ hoa, sâu trong đáy lòng lại cảm ứng được một cỗ lớn lao nguy cơ. Trên người nguyên bản tầng kia hắc sắc hỏa diễm trong chớp mắt đại thịnh, tại thân thể bên ngoài hình thành một cái hắc sắc hỏa diễm vòng bảo hộ. Lúc này nụ hoa bỗng nhiên tách ra, trong chớp mắt đem vọt tới cửu đầu ma sư bao lấy. Ông nụ hoa bỗng nhiên tách ra vô tận trong trẻo hào quang bên trong bị vây ở chính giữa cửu đầu ma sư thân hình vậy mà chậm rãi nhỏ đi, bị hoa nhị hóa thành vô số tơ mỏng kiếm quang nhiều lần thiết cắt đâm xuyên. Cửu đầu ma sư ngoài thân hỏa diễm vòng bảo hộ lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng tăng dã, tất cả mọi người nhìn ra được. Không cần thời gian mấy cái hô hấp, cửu đầu ma sư sẽ bị kiếm này quang thôn phệ giết chết. Thế nhưng vô luận là Thiên Ly hay là khác biệt ma tu, thời điểm này lại một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn này chiến lược tương đương với quy chân cảnh trung kỳ cửu đầu ma sư hãm vào tử vong trong nguy cơ, lại không có mảy may biện pháp. Cửu đầu ma sư là có tương đương với quy chân cảnh chiến lược, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn thật sự cùng nhân loại tu sĩ có cảnh giới của quy chân cảnh, thực lực của bọn nó hoàn toàn đến từ chính bản thân huyết mạch cùng thiên phú. Đối mặt loại này huyền ảo bí hiểm nguy cơ, bọn họ không có nhân loại loại kia hoàn chỉnh tư duy, toàn bộ bằng bản năng tới phản kháng. Nói cho cùng, cựu đầu ma sư lợi hại hơn nữa, nó cũng chỉ là thú mà không phải người, bởi vậy ở trước mặt đối với Lục Vũ này lấy thông thiên linh bảo xâm la kiếm, lấy luyện kiếm thành tia là gốc rễ, lấy ngưng kiếm biến hóa vì thủ đoạn, hoàn toàn không kém hơn thần thông một kích, cựu đầu ma sư phản kháng là hiển lộ như vậy trắng sáng cùng bất đắc dĩ. Phốc một tiếng giống như bọt khí tan vỡ tiếng vang truyền ra, sau đó mọi người liền thấy nụ hoa bên trong trong chớp mắt tuôn ra một chùm huyết hoa, cựu đầu ma sư liền kêu thảm một tiếng cơ hội cũng không có, đã bị Lục Vũ một kiếm đánh chết. Lục Vũ nhẹ nhàng đưa khẩu khí, vừa rồi một kiếm này cũng là hắn qua nhiều năm như vậy đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, trên thực tế tuy những năm gần đây hắn không ít kinh lịch chiến đấu, thế nhưng là gặp phải địch nhân hoặc là quá mạnh mẽ, hoặc là quá yếu, chỉ có trước đó không lâu gặp được La Thiên Ba Tà thời điểm mới xem như thống khoái lâm ly đại chiến một trận, để cho hắn trong chiến đấu được lợi không nhỏ. Mà cùng lúc đó, tại ma vực địa tâm chỗ sâu trong, một đạo như ẩn như hiện bóng đen trong chớp mắt mở mắt, một đạo ẩn chứa hắc bạch hai màu hào quang tại trong chớp mắt từ trong mắt của hắn bạo phát đi ra, trước mặt hư không cũng phảng phất vô pháp thừa nhận ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, như bị đánh nát như lưu ly vỡ vụn thành mảnh. Vậy mà đem bổn tọa cửu đầu ma sư đánh chết, xem ra hôm nay cũng còn thật sự có mấy cái không tệ nhân vật, bất quá cường thịnh trở lại thì phải làm thế nào đây, không có thông thiên cảnh, vẫn như cũng là một bầy kiến hôi mà thôi. Nói xong, đạo bóng đen này lần nữa nhắm mắt lại, vậy mà không có bởi vì đi theo chính mình vô số năm tọa kỵ tử vong mà làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bóng đen này dĩ nhiên là cửu đầu ma sư chủ nhân, ma vực tam đại thánh tôn một trong Âm Dương Thánh Tôn. Không rõ ràng vị này, người của Âm Dương Thánh Tôn đều đem vị thông thiên cảnh này tu sĩ tưởng tượng thành một cái lấy tu luyện âm dương song tu phương pháp làm chủ tà ác ma tu, nhưng trên thực tế, chân chính âm dương chi đạo xa xa không phải là chỉ là nam nữ song tu loại này dựa vào âm dương điều hòa cho tu luyện cấp thấp tầng thứ tất cả có thể so sánh nghĩ mô phỏng. Đồng nhiên, Âm Dương Thánh Tôn chỗ không gian hơi hơi rung động một chút, trong không gian chỉ một thoáng tràn ngập một cỗ khí tức hủy diệt, mà ở cỗ này hủy diệt trong hơi thơ lại càng là có một cỗ tịch diệt hương vị, loại hương vị này để cho tu vi thông thiên Âm Dương Thánh Tôn tại đối mặt thời điểm đều có loại cảm giác vô lực. Thế giới này tan vỡ cường độ lại tăng lên, ấn tốc độ bây giờ đến xem, không dùng được trăm năm, nơi này liền thật sự muốn qua đời. Âm Dương Thánh Tôn thì thào nói nhỏ, thế nhưng động tác cũng không đầy, bọn họ ma vực tam đại thánh tôn tỏa chấn ở chỗ này, chính là vì chấn áp nơi này, phòng ngừa nơi này khí tức buộc phát ra đi, khiến cho toàn bộ thế giới tan vỡ. Âm Dương, hiện tại hẳn là bắt đầu di chuyển kế hoạch, nơi này hiển nhiên kiên trì không được bao lâu, một khi xuất hiện một ít ngoài ý muốn, sợ là thời gian liền không đủ, như vậy đối với ma vực ảnh hưởng cùng tổn thương quá lớn. Huyết ảnh, ngươi thấy thế nào? Trong không gian một phương hướng khác, một cái thân ảnh màu đen thanh âm trầm thấp vang lên, vậy thì bắt đầu a. Mà lúc này, tại Thiên Đô Tây vực động quật ở trong, cựu đầu ma sư bị đánh chết, Thiên Ly lập tức biết không hay, thế nhưng hiện tại hắn căn bản không có cơ hội rời đi, bởi vì Lục Vũ đã để mắt tới hắn. Ngươi chính là Lục Vũ? Thiên Ly cố tự chấn định mà hỏi. Lục Vũ làm sao có thời giờ cùng người nói nhảm, động quật lối vào còn có hơn 10 ma thú đỉnh tại nơi này, không cho người ở bên ngoài đi vào, tuy hắn cũng không sợ, thế nhưng rốt cuộc song quyền nan địch tứ thủ, động này quật ở trong thế nhưng là còn có hơn mấy chục cái ma tu, trong đó hóa thần cảnh cũng có mấy cái, tuy hiện tại cũng lẫn mất xa xa đấy, thế nhưng một khi hắn động thủ đối phó những cái kia ma thú, sợ là lập tức muốn đi lên dây dưa. Đống nhiên Thiên Ly sau lưng chỗ động khẩu lần nữa thiểm lược xuất mười mấy cái hóa thần ma tu, đều là vừa rồi tại trong trận pháp trụ cột trong phòng lái phụ trợ điều khiển trận pháp ma tu, vừa nhìn thấy Lục Vũ chỉ có một người, nhất thời có người đại hỉ nói, chỉ có một mình hắn, một chỗ động thủ, giết hắn đi, trận chiến này liền thắng một nửa. Thiên Ly vốn nội tâm còn có chút thấp thỏm, hiện tại vừa nhìn tình huống này, chỉ cần động quật lối vào không bị công phá, tình thế đối với bọn họ vẫn là hết sức có lợi.